Tang Tang, ngươi lại đây. Cố Khinh Chu, gocchuyenaudio.com, thấp giọng ở bên tai Tang Tang nói mấy câu. Tang Tang chớp đôi mắt to, nhìn nàng. Cố Khinh Chu liền hướng về bên cạnh mà đi, Trần Tang Tang tuyệt nhiên bước đi theo nàng. Uyển Mẫn kinh ngạc, Trần Tang Tang nhiều khôn khéo a, cùng mẫu thân nàng ta giống nhau, là tiểu nha đầu kiêu ngạo, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt. Cố Khinh Chu như thế nào tùy tiện một câu, nàng ta liền chạy đi theo. A hát, Uyển Mẫn giật mình, nhắc nhở Trần Tam Thái Thái. Mày tinh xảo của Trần Tam Thái Thái hơi nhăn lại. Đây là Uyển gia, Trần Tam Thái Thái tất nhiên không sợ có người bắt cóc Tang Tang, huống hồ các nàng vẫn luôn ở trong phạm vi tầm mắt của Trần Tam Thái Thái. Trần Tam Thái Thái có phần giật mình, Tang Tang là có bệnh tự kỳ, rất ít khi phản ứng, nguyện ý cùng người khác. Cố Khinh Chu ngồi xổm xuống, đều không có hơn một phút đồng hồ Tang Tang liền đi theo nàng đi rồi. Đây là chuyện như thế nào? Cố Khinh Chu, ngươi làm cái gì à? Uyển Mẫn kinh hãi, vừa phẫn nộ vừa ghen ghét muốn đuổi theo. Trước Uyển Mẫn dỗ Tang Tang đã lâu, Tang Tang vẫn luôn véo hoa mai, căn bản không phản ứng nàng ta. Như thế nào Cố Khinh Chu tùy tay một câu Tang Tang liền chạy đi theo? Đây là cái đạo lý gì? Bại bởi Cố Khinh Chu, Uyển Mẫn đặc biệt không thể chịu đựng, nàng ta muốn chạy tới, đem Tang Tang túm trở về, lại cảm giác cánh tay căng thẳng. Trần Tam Thái Thái giữ nàng ta lại, Uyển tiểu thư, không cần lo lắng, ngươi đi vội đi, Trần Tam Thái Thái lạnh nhạt nói. Cách chương.